Phụ thân, ta không phải là muốn giấu ngài. Chỉ là, Cổ Nguyên thở dài nói. Ta hiểu, ta từ chỗ Lăng Ảnh đã biết được tình hình của ngươi rồi. Trong mắt Cổ Nguyên bỗng nhiên lóe lên một đạo quang mang cực kỳ sắc bén. Cái thứ sinh tử ấn này, quả thực là vô cùng phiền toái. Thậm chí là ta cũng vô kế khả thi. Cổ Nguyên sau khi biết được Huân Nhi chúng phải một loại phong ấn gọi là sinh tử ấn thì đã thử nghiệm giải trừ loại ấn ký này trên người của Lăng Ảnh, thử qua mới biết sinh tử ấn khó chơi đến thế nào. Bên trong ẩn chứa một loại lực lượng linh hồn có tính ăn mòn cực kỳ mạnh được một lớp năng lượng khác bao bọc xung quanh. Một khi lớp năng lượng này rách ra thì loại linh hồn lực lượng kia sẽ lập tức tạo ra tổn thương không thể vãn hồi cho linh hồn kẻ bị chúng phụ thể. Loại sinh tử ấn này đã bám rễ ở trên linh hồn của kẻ bị trùng ấn nên nếu muốn mạnh mẽ đem nó loại bỏ thì hậu quả thậm chí còn nguy hại hơn cả. Việc ấn ký này phát tác, ít ra ấn ký này khi phát tác sẽ gây ra đau đớn tột cùng thẩm thấu vào tận linh hồn kẻ bị thi thuật nhưng ít ra sẽ không mất mạng ngay lập tức mà dần. Dần bào mòn tâm trí khiến kẻ đó đau đớn đến tinh thần tan vỡ sau đó mới cướp đi tính mạng của hắn. Loại ấn ký thâm độc này khiến cho Cổ Nguyên dù sống cả nghìn năm cũng phải cảm thấy tê dại cả da đầu. Hắn sau khi biết không thể bạo lực phá giải thì cũng đã thử dùng linh hồn lực đi thăm dò nhưng sinh tử ấn trên bản chất là một loại trận pháp cao cấp. Nên hắn không cách nào phá giải nổi. Trên thực tế sinh tử ấn cho dù là đặt trước mặt của một tên trận pháp sư cao cấp đi chăng nữa thì cũng không thể giải nổi bởi vì tương tự như sinh. Tử phù sử dụng mấy phần âm hàn nội lực, mấy phần dương cương nội lực phối hợp với nhau thì chỉ có một mình kẻ hạ sinh tử phù mới có thể biết. Chìa khóa quan trọng nhất để phá giải sinh tử ấn nằm trong tay Phạm Thiên. Không có nó thì cho dù hiểu được kết cấu của trận pháp cũng không có cách giải được. Cổ Nguyên không những không có được chìa khóa giải sinh tử ấn mà hắn còn không hiểu gì về trận pháp của thiên thế đại lục nên đành chịu bó tay. Cổ Nguyên nhìn Huân Nhi nói, Huân Nhi ngươi cứ yên tâm, ta đã phái người đi bắt tên Phạm Thiên đó về đây để giải cái sinh tử ấn này cho ngươi. Huân Nhi nghe vậy thì cũng không phản đối, nàng đương nhiên biết phụ thân mình làm vậy sẽ có thể khiến đối phương bí quá hóa liều đem sinh tử ấn kích hoạt nhưng bây giờ bọn họ cũng không có cách nào khác cả. Hơn nữa Huân Nhi nghĩ rằng Phạm Thiên nếu không bị dồn tới bước đường cùng thì sẽ không làm như vậy vì nếu mất đi lá bài là sinh mạng của nàng thì thứ mà hắn phải đối mặt sau đó chính là sự truy sát của cổ tộc. Sau khi rời khỏi tòa sơn phong Huân Nhi đang tu luyện thì Cổ Nguyên vẻ mặt vốn bình đạm liền bắt đầu trở nên dữ tợn. Sát khí trong mắt hắn không bị trói buộc mà bắt đầu tràn ra. Dám uy hiếp tới tính mạng của Huân Nhi thì ta nhất định sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Sát khí của Cổ Nguyên vừa bộc phát thì trong cổ giới phong vân liền biến sắc. Cửu tinh đấu thánh chi nộ ngay cả thiên địa cũng phải run sợ. Dưới sự điều động của Cổ Nguyên thì ba tên đấu tôn cường giả. Năm tên đấu tông cao giai lập tức rời khỏi cổ giới hướng về Trung Châu Bắc vực truy bắt Phạm Thiên. Mặc dù tin tức truyền ra bên ngoài Phạm Thiên là đấu tông cường giả nhưng phái ra tới ba đấu tôn cùng năm cái đấu tông cường giả truy bắt thì có thể thấy Cổ Nguyên cực kỳ coi trọng việc này. Dù sao việc này liên quan đến nữ nhi của Cổ Nguyên. Hắn phải đảm bảo những người đi bắt Phạm Thiên không để cho đối phương có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy Cổ Nguyên làm việc suy tính kỹ càng nhưng đáng tiếc Phạm Thiên lại sẽ bị mấy tên đấu tôn bắt lấy đơn giản vậy sao? Cổ Nguyên làm sao biết? Đừng nói là đấu tôn cho dù là đấu thánh tới thì chưa nói tới việc bắt giữ Phạm Thiên thì có thể toàn thây trở về hay không cũng còn chưa biết được. Cách chương.